Vũ Thần Chúa Tể, chương 2103 Cấm Mạch Giải Phóng. Góc truyện audio.com, phát giác cái gì, này cột sắt chắc là chung không, bên trong có cái gì? Lâu Tử Mặc trầm giọng nói, có cái gì, mọi người cả kinh chợt đại hỉ, ít nhất tất cả mọi người có hy vọng. Ta đây cũng không biết, Lâu Tử Mặc lắc đầu, Thất Tuyền Đấu Thiên Tinh nghi cũng không phải vạn năng, hắn chỉ có thể kiểm chắc đến bên trong có cái gì, lại không thể kiểm chắc đến là thứ gì. Đã như vậy, không bằng chư vị liên thủ đem này cột sắt mở ra. Thượng quan Cổ Phong trầm giọng nói, Lâu Tử Mặc lắc đầu, hắn bây giờ là một chút đầu mối cũng không có, như thế nào mở ra. Mọi người trước cho ta chút thời gian, Lâu Tử Mặc trầm giọng nói, tỉ mỉ nghiên cứu phía trước cột sắt. Mà lúc này, Long Bá Thiên cười lạnh một tiếng, hướng đi Phó Càn Khôn. Các hạ có phải hay không hẳn là đem chân diện mục lộ ra. Bản tọa đối với ngươi thế nhưng cảm thấy rất hứng thú. Long Bá Thiên đột ngột nói ra, trên mặt lộ ra hài hước nụ cười. Này đột như đến một màn, để cho tất cả mọi người là sững sờ, chợt lộ ra xem cuộc vui thần thái. Long Bá Thiên tại sao lại cùng thần bí nhân này cho giang phía trên? Bất quá, mọi người cũng vui vẻ phải xem đùa giỡn, tốt nhất hai bên lớn đánh nhau, mặc kệ người đó chết. Ít nhất, thiếu một cái cạnh tranh không phải, một đám người đều ôm xem cuộc vui tâm tính trông lại. Long Bá Thiên, ngươi phải cứ cùng bản tọa là địch sao? Phó Càn Khôn trầm giọng nói, hắn và Tần Trần đi không nổi cùng thông đạo, dọc theo đường đi nhưng không có phát giác dị thường gì, mãi đến ở chỗ này mới gặp được mọi người. Ngươi, Cường Thịnh trở lại cũng chỉ là một cái nô bộc mà thôi, nhưng bản tọa lại là rất hiếu kỳ, vì sao ngươi một cái cường giả đỉnh cao, sẽ là một tên tiểu tử nô bộc, với lại tiểu tử kia cuối cùng là lai lịch gì? Long Bá Thiên híp mắt, hắn đối Tần Trần cùng Phó Càn Khôn thế nhưng không gì sánh được hiếu kỳ. Lão Phu nếu là không nói sao? Phó Càn Khôn lạnh lùng nói, ha ha ha, người thiếu chủ kia đều đã chết, nói hay không, có ý nghĩa gì sao? Long Bá Thiên cười ha hả, ngươi đụng phải Tần Trần, Phó Càn Khôn bỗng nhiên cau mày, Long Bá Thiên cười hắc hắc nói, ngươi cho là thế nào? Ha ha, Phó Càn Khôn cau mày bỗng nhiên cười, hắn tin tưởng Long Bá Thiên gặp được Tần Trần, nhưng không tin Long Bá Thiên có thể giết Tần Trần, cần biết Tần Trần bên cạnh thế nhưng đi theo một đám người, huống chi có lão nguyên tại, sẽ bị Long Bá Thiên giết chết. Ngươi giết không được ta, hà tất uổng phí sức lực. Phó Càn Khôn cười nhạt, thật sao, phải thử qua mới biết. Long Bá Thiên cười gằn, đại thủ đưa ra, trong hư không không lý do ngưng tụ ra một cái long chảo khổng lồ, long chảo năm ngón tay như câu, bao phủ hướng Phó Càn Khôn. Chấn long chảo, hừ, Phó Càn Khôn hừ lạnh, nhảy tới trước một bước, đấm ra một quyền, ngưng thời, không khí tụ bạo kinh khủng giấu quyền tận trời, một đầu mực hắc mãnh hổ gầm thét ra, đem cự đại long chảo oanh vỡ nát. Ha ha ha, trước tại ma khí trong đại trận không chiến kết thúc, bây giờ tiếp tục. Long Bá Thiên cuồng phách cười to, vung tay lên, một cái thật lớn chân long tức khắc nhằm phía Phó Càn Khôn. Còn muốn đến mấy lần, ngươi giết không được ta. Chấm, Phó Càn Khôn tức giận, giơ tay lên nổ nát chân long hư ảnh, hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng mặt ra tay với Long Bá Thiên, không thể không ra tay toàn lực. Rầm rầm rầm, hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Hội trưởng, góc truyện audio.com. Nhiêu Nguyên Canh nhìn liền hướng Công Tôn Chiết, không vội, Công Tôn Chiết lắc đầu, là Phó Càn Khôn đắc tội ông tổ nhà họ Long, đây cũng không phải là một cái có lợi sinh ý, huống chi Tần Trần sống hay chết còn không biết, dù sao đối với Thiên Tuần Hội có ân là Tần Trần, tối trọng yếu là Phó Càn Khôn còn vạn vạn không tới bị thua tình trạng. Hắn cũng rất muốn biết Phó Càn Khôn cùng Long Bá Thiên thực lực chân chính. Hai người điên cuồng đại chiến, lan tràn ra khí tức rung động đại điện, quỷ dị là, hai người lực lượng, như là bị trói buộc một dạng, vậy mà không có thể ảnh hưởng đến trong đại điện bất kỳ vật gì, cảnh tượng này quá quỷ dị. Thật sự có tài, tiếp ta đây một chiêu Thiên Long trận. Long Bá Thiên biết tiếp tục như vậy giết không được Phó Càn Khôn, trong cơ thể huyết mạch chi lực phút chốc phóng thích từng đạo long hình cơn lốc xuất hiện, đem Phó Càn Khôn phong tỏa ở bên trong, đồng thời, long hình cơn lốc càng ngày càng nhiều, một tầng lại một tầng, đem Phó Càn Khôn vây lại đến mức nước tiết không thông, đem Phó Càn Khôn bị vây trong. Đồng thời, từng đạo chân long cơn lốc vậy mà sau này lúc cửa ra đều phong bế, kinh khủng như vậy lực lượng, coi như là đỉnh cấp đầu sỏ, cũng đừng muốn lập tức xông tới, hoặc giả đột phá vòng vây đi vào. Hội trưởng, Nhiêu Nguyên Canh lại lần nữa nhìn về phía Công Tôn Chiết. Công Tôn Chiết cao mày, nhảy tới trước một bước nói. Long huynh, nơi này nguy hiểm trọng trọng, sinh tử chưa biết, hôm nay mọi người chính đồng tâm hiệp lực, không bằng bắt tay giảng hòa chung nhau thăm dò mới là vương đạo, xin thỉnh Long huynh cho lão phu một bộ mặt. Tần Trần dù sao đối với Thiên Tuần Hội có ân, hắn không cách nào ngồi yên không lý đến. Người nghĩ cái gì vậy, cũng xứng để cho ta nể mặt ngươi cút. Long Bá Thiên trực tiếp cười nhạo một tiếng. Ngươi, Công Tôn Chiết tức giận, Long Bá Thiên thân phận là cao, nhưng hắn cũng là Thiên Lôi Thành Thiên Tuần Hội hội trưởng, Long Bá Thiên đây cũng quá không nể mặt mũi. Công Tôn Chiết ánh mắt phát lạnh, liền muốn ra tay. Bạch, một đạo thân ảnh hiện lên, trong nháy mắt ngăn ở Công Tôn Chiết phía trước, là Đấu Vũ Hội Vật Dung hội trưởng. Vật Dung, ngươi đây là ý gì? Công Tôn Chiết ánh mắt ngưng lại. Ha ha, ông tổ nhà họ Long làm việc chúng ta Thiên Lôi Thành hà tất dính vào đây? Vật Dung hội trưởng híp mắt nói. Lão phu làm việc chẳng lẽ còn phải thông qua ngươi sao? Vật Dung, ngươi tránh ra cho ta. Công Tôn huynh, lời ấy sai rồi, người ta đều là Thiên Lôi Thành cường giả, nếu là ngươi xuất thủ, ông tổ nhà họ Long tất nhiên không có chỉ đem trách nhiệm về lại ngươi Thiên Tuần Hội trên người một người, tất nhiên sẽ giận lây sang chúng ta toàn bộ Thiên Lôi Thành, đến lúc đó, ngươi Thiên Tuần Hội một cái người đến gánh sao? Vật Dung cười nhạt, huống chi coi như ngươi Thiên Tuần Hội dốc hết sức nghĩ gánh, ngươi gánh nổi sao? Công Tôn Chiết căn bản không để ý tới Vật Dung, thân hình thoát một cái, hừ lạnh nói. Tránh ra cho ta, ai, Vật Dung sâu kín thở dài. Công Tôn huynh, ngươi vì sao một mực không chịu giác ngộ đây? Là Thiên Lôi Thành, lão phu kia chỉ có thể ngăn trở ngươi. Thân hình hắn như điện, ngăn lại Công Tôn Chiết không cho Công Tôn Chiết cơ hội xuất thủ. Ầm ầm, mà đúng lúc này, đột nhiên nhất đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Long Bá Thiên chỗ ngưng tụ thành Thiên Long trận bị xé nứt, Phó Càn Khôn từ trong lao tới. Cái gì, vậy mà phá vỡ hắn Thiên Long trận, gocchuyenaudio.com. Long Bá Thiên khiếp sợ chỉ thấy Phó Càn Khôn thân hình lạnh lùng, cũng không có bao nhiêu dáng vẻ chật vật. Vù vù, nhưng lại tại Phó Càn Khôn mới vừa lao ra Thiên Long trận trong nháy mắt, Phó Càn Khôn bên cạnh hư không đột nhiên mơ hồ, phốc suy, nhất đạo đen kịch quang mang từ trong nổ bắn ra ra, đâm thẳng hướng Phó Càn Khôn hậu tâm. Một đạo thân ảnh xuất hiện, là Ám Nguyệt Cổ Ly, đang âm thầm đánh lén. Một kích này quá nhanh, thẩm thấu ở vô hình, trong nháy mắt đâm trúng Phó Càn Khôn thân thể. Hừ, cấm mạch giải phóng, Phó Càn Khôn tức giận hừ một tiếng, thời khắc mấu chốt, trong thân thể nổ bắn ra nhất đạo lực lượng quỷ dị, thân hình thoáng cái biến mất né tránh Cổ Ly một đòn tất sát. Là huyết mạch cấm thuật, người này chẳng lẽ là huyết mạch sư? Trên sân ánh mắt mọi người phút chốc ngưng trọng, mà huyết mạch thánh địa Khâu Bộc Thuần càng là nổ bắn ra kinh người đồng quang, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Càn Khôn. Đây là hắn huyết mạch thánh địa cấm thuật, hắn nữa quá là rõ ràng. Khách chương.